Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Địa Ngục Nhà Bếp. Cô Akira không nghĩ tới Yukihira Suma sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Có điều vấn đề này, cô Akira vẫn đúng là không tốt trả lời. Bởi vì thực đơn duyên cớ. Vì lẽ đó cô Akira làm ra xử lý, nấu ăn, là không có khuyết điểm một đạo xử lý, nấu ăn, 100 phân, như vậy cô Akira làm được, chính là 100 phân nhưng dù là cùng Kojiro Shinomiya như thế, cô Akira không có cách nào, như Tadokoro Megumi như thế, cho khách hàng phụ gia lên chú ý thứ này. Bởi vì thực đơn chung quy không phải cô Akira đồ vật của chính mình, ta chưa từng thấy Zoichiro sư thúc xử lý, nấu ăn, có điều ta cảm giác, ta hiện tại xử lý, nấu ăn, nên còn không sánh được Zoichiro sư thúc xử lý, nấu ăn, cô Akira tin tưởng, Yukihira Zoichiro, khẳng định là sẽ phụ gia chú ý năng lực này. Cái tên này thật sự như thế lợi hại a. Yukihira Suma nắm một hồi nắm đấm, lập tức hướng về cô Akira vung một hồi tay, "Giang đại ca, ta đi về trước, tốt, gặp lại." Cô Akira đóng cửa lại sau khi không có lập tức trở lại lầu 2 nghỉ ngơi, mà là đi tới đến nhà bếp, hiện tại là 9 giờ rưỡi. Giang thị nhà hàng chỉ còn dư lại ta một người. Bằng vào ta hiện tại thể chất, 12 điểm ngủ, 6 giờ dậy là tuyệt đối không thành vấn đề. 6 giờ giấc ngủ thời gian, đầy đủ, như vậy ta thì có 2 giờ luyện tập thời gian. Cô Akira lấy ra Yukihira Zoichiro sổ tay. Từ cơ sở bắt đầu luyện tập, Akilulu từ lầu 2 hạ xuống. Tìm cái không tệ bếp nhảy lên, ngồi xổm. Nhìn cô Akira động tác, ta hiện tại cơ sở chủ nghệ trình độ gần như là Sakura nhà hàng Akakyu cái kia trình độ, so với ta vừa mới bắt đầu đi tới thế giới này thời điểm đã mạnh rất nhiều, thế nhưng còn chưa đủ, ta muốn làm được có thể phụ gia chủ nghệ trình độ đó, như vậy ta cơ sở chủ nghệ nhất định phải đạt đến Kojiro Shinomiya cái kia trình độ. Ta cùng Tadokoro Megumi không giống nhau. Bởi vì ta đã dựa vào thực đơn, nhìn thấy càng cao hơn thế giới, vì lẽ đó ta phụ gia chủ ý cúc cầu sẽ càng cao hơn. Bằng không, ta không cách nào đem tâm ý của chính mình dung nhập vào xử lý, nấu ăn. Ở trong, cô Akira đại khái đối với xử lý, nấu ăn, tiến hành rồi một hồi tổng kết, xử lý. Nấu ăn, chia làm 3 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, hương liệu, thứ hai bộ phận là chủ nghệ, bao quát đao công, nấu nướng kỹ xảo, cái thứ ba bộ phận là phụ gia bộ phận, nói thí dụ như chủ ý, đối với phần lớn đầu bếp mà nói. Chỉ có phía trước 2 cái bộ phận, nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, hương liệu. Đều đối ứng một cái điểm. Cái này điểm ta đem mệnh danh là giá trị ẩm thực. Mà nấu nướng chính là đem những này không giống vật liệu giá trị ẩm thực tổ hợp lại với nhau, quá trình ta căn cứ thực đơn liền có thể rất hoàn mỹ xử lý những tài liệu này trong lúc đó quan hệ. Bởi vậy làm được xử lý nấu ăn chính là những tài liệu này giá trị ẩm thực lẫn nhau. Nâng cái đơn giản ví dụ là tử kê, lây di di, thịt gà, giá trị ẩm thực 100, đậu phộng, giá trị ẩm thực 50, cây ức, giá trị ẩm thực 40, dầu, giá trị ẩm thực 10, muối, giá trị ẩm thực 15. Lạt tử kê, lây di di, hết thảy vật liệu giá trị ẩm thực tổng số là 250, ta làm được lạt tử kê, lây di di. Có thể 100% đạt đến 250 giá trị ẩm thực, nhưng đổi thành những người khác. Nói thí dụ như Tadokoro Megumi, khả năng cũng chỉ có 180. Đây chính là thứ hai bộ phận chênh lệch, cô Akira về suy nghĩ một chút thực tập đào tạo bên trong. Kojiro Shinomiya đối với Tadokoro Megumi cái kia chàng chuyên môn kiểm tra. Tadokoro Megumi chế tác xử lý, nấu ăn, ở giá trị ẩm thực mặt trên, là không bằng Kojiro Shinomiya. Dù cho thêm vào cái thứ ba phụ gia bộ phận, chú ý điều này là bởi vì phía trước hai cái bộ phận. Tadokoro Megumi làm quá kém nhưng bởi vì cái thứ ba bộ phận quá hiếm thấy. Vì lẽ đó Kojiro Shinomiya vẫn là nhận rồi Tadokoro Megumi dù sao. Cái thứ ba bộ phận cần thiên phú mà trước hai cái bộ phận có thể thông qua luyện tập tăng mạnh liền từ lạt tử kê. Lazy Z, bắt đầu đi, cô Akira chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Không có dựa theo thực đơn, mà là dựa theo kinh nghiệm của chính mình cùng kỹ xảo. Đến tiến hành nấu nướng, nhất thời, tiết tấu liền hoàn toàn khác nhau. Akilulu nhìn cô Akira, nhíu mày một cái, cô Akira, ngươi đang làm gì? Xào rau, nhưng là, không giống a. Cái kia ngươi cho rằng ta đang làm gì? Cô Akira làm xong cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Đem lạt tử kê, lazy gì, đổ vào mâm ở trong. Bưng đến Akilulu trước mặt. Nói, nếm thử đi, mới mẻ ra nồi. Akilulu nhìn mâm. Có chút chần chờ, ngươi là thật sự cô Akira chứ? Ta đúng hay không? Ngươi không chắc chắn lắm sao? Hai chúng ta nhưng là có khế ước quan hệ, Akilulu nói. Cũng là bởi vì xác định đúng là ngươi, vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy hỏi. Này đạo xử lý, nấu ăn, cùng ngươi trước đây làm ra đến hoàn toàn khác nhau a. Tài nấu nướng của ngươi, lúc nào rơi xuống trình độ như thế này? Hả, ngươi nhìn thịt gà màu sắc, đều cháy đen, cô Akira, trước tiên nếm thử đi. Nếm thử lại nói, được rồi, Akilulu có chút không tình nguyện. Có điều ăn một khối tiếp theo. Akilulu vẻ mặt liền không đúng. Một hồi đem trong miệng thịt gà cho phun ra ngoài, cô Akira hơi nhướng mày, không kém đến trình độ. Như thế này chứ, cô Akira đối với mình cơ sở chủ nghệ là xử lý. Nấu ăn, như thế nào, đều đạt đến Sakura nhà hàng Akakyu trình độ. Cái kia làm được mùi vị khẳng định so với phổ thông việc nhà xử lý. Nấu ăn, vẫn là ăn ngon, chính ngươi nếm thử liền biết rồi, cô Akira nếm thử một miếng. Sắc mặt đen, thả sai đồ gia vị, này bàn không tính. Ta một lần nữa xào một lần, lần này cuối cùng cũng coi như bình thường. Akilulu cứ việc hay là chê bỏ, nhưng không có đem đã ăn được trong miệng thịt phun ra. Mà cô Akira cũng đối với mình cơ sở chủ nghệ, có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức 250 phân lạt tử kê. Lazy Z, cô Akira điểm là 150 thực đơn trạng thái. Cô Akira là 250 phân Tadokoro Megumi là 180 phân Yukihira Suma có thể có 200 phân, ta hiện tại. Tài nghệ thật sự, đã vậy còn quá kém. Xem ra ta khoảng thời gian này đến nỗ lực, cô Akira vùi đầu vào điên cuồng luyện tập ở trong. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi, cô Akira mới thu thập xong đồ vật, lên lầu 2 rửa mặt. Sau khi đi tới phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, liền tiến vào ngủ cấp độ sâu. Akilulu liếc mắt nhìn cô Akira gian phòng phương hướng. Đột nhiên cảm thấy cô Akira rất xa lạ. Ngày thứ hai 10 người tụ tập ở lầu 2 khoa phòng khách. Trên khay trà bày ra 8 cái mâm. Irina cầm một quyển sổ tay, cô Akira ho khan một tiếng. Nói rằng, các người ưu thế cùng khuyết điểm. Chúng ta hiện tại trên căn bản cũng hiểu rõ ràng. Vì lẽ đó phía dưới chúng ta liền muốn tiến hành độ công kích liên hệ người khác nhau. Tiến hành không giống xử lý, nấu ăn, chế tác, do ta để an bài cho các ngươi, còn có một cái. Chính là, một ngày bên trong, tiến bộ kém cỏi nhất cái kia, cần tiếp thu nhất định trừng phạt. Cô Akira hồi tưởng lại chính mình được màu đen thực đơn, diêu, vị tam hòa, dương biết thang, ca su mắc du format, đồng tử chứng, này bốn đạo xử lý. Nấu ăn, chính là trừng phạt, người thất bại có thể từ bên trong chọn một, nhất thời. Tám học sinh, ngoại trừ Yukihira Suma ở ngoài, trong nháy mắt biến sắc, lần thứ hai nhìn về phía nhà bếp, lại như là nhìn thấy địa ngục hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.